Vạn giới pháp thần, chương 160, giải đấu tay đôi toàn Hogwarts bắt đầu, gocchuyenaudio.com, bên dưới bảng thông báo có một bảng chú thích nhỏ hơn một chút. Viền bảng, cơ cấu giải thưởng, quán quân, tiền thưởng 300 galleon cộng một chuyến nghỉ mát ở Mỹ trị giá 3.500 bảng Anh bằng 700 galleon. Á quân, tiền thưởng 150 galleon, 2 giải 3, tiền thưởng 100 galleon, vòng 8 cường, tiền thưởng 50 galleon. Viền bảng, chúng mày, tao có phải hoa mắt không? Glacis xoa đôi mắt kính đít chai của mình nói. Mày không hoa mắt đâu, tổng giải thưởng quán quân là 1.000 galleon đấy. Còn chờ gì nữa đi đăng ký đi mày. Nói xong bọn chúng ồ ạt chạy vào lâu đài, sau đó học sinh nào đọc bảng thông báo cũng đều ngay lập tức chạy đi đăng ký. Bằng bằng bằng bằng bằng. Chỉ trong vòng một ngày, Viola nhận được hơn 50 đơn đăng ký, phần lớn là học sinh lớp 7 và 6, bọn chúng tự tin nhất mình có thể giành chiến thắng, còn mấy tên học sinh lớp nhỏ hơn tham gia chỉ lấy tâm lý may mắn thôi. Sắp tới 9 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 1, tất cả học sinh đều tập trung ở đại sảnh, mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên, mọi người đều mong muốn chứng kiến các trận đấu tay đôi. Một trận đấu tay đôi giữa hai phù thủy là một nét văn hóa lâu đời không thể thiếu trong giới phù thủy. Trong đó sẽ có hai hay nhiều phù thủy và pháp sư sử dụng phép thuật tham gia chiến đấu. Hai bên tham gia phải đối mặt cúi chào với nhau như một cách tôn trọng đối thủ. Sau khi cúi đầu, và khi có sự ra hiệu bắt đầu của trọng tài, hai đối thủ sẽ cố gắng đánh bay đũa thần đối phương, làm choáng váng, làm tổn thương, đánh bại, hoặc giết lẫn nhau cho tới khi xác nhận một người chiến thắng. Đấu tay đôi tồn tại như một môn thể thao giống như cách đấu kiếm là môn thể thao trong thế giới Muggle. Trong thực tế, nó có thể trở thành một cuộc thi thể thao thân thiện. Và giải đấu lần này chỉ là một giải đấu thể thao thân thiện thôi, không có ai định giết ai ở đây cả. Nếu không may xảy ra biến cố gì thì mọi người tin rằng hai ông hiệu trưởng, hai vị phù thủy vĩ đại nhất thời cận đại và thời hiện đại xử lý hết. Việc đầu tiên của các tuyển thủ tham gia thi đấu là xem số báo danh và đối thủ của mình. Đúng 9 giờ sáng, giáo sư Flitwick bước lên trên võ đài, ông ta hào hứng nói. Tôi, Phileas Flitwick sẽ là trọng tài của giải đấu lần này, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không ạ, cả đại sảnh hét lên, bọn chúng đều biết giáo sư môn bùa chú từng là nhà vô địch đấu tay đôi toàn cõi Anh Quốc. Rất tốt, mọi người trước khi tới đây chắc chắn đều tìm hiểu luật thi đấu dueling rồi hết phải không? Vâng, XN, vậy để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên, giữa tuyển thủ Umbro Carling và Gary Cooper. Giáo sư yêu tinh hét lớn, rồi hai bên võ đài xuất hiện hai cái bảng thông tin về hai tuyển thủ. Umbro Carling, học sinh năm 2, nhà Ravenswaap, Gary Cooper, học sinh năm 6, nhà Slytherin. Bên dưới các học sinh đang hoan hô ầm ĩ, khi thấy trận mở màn lại là của Umbro thì một đống người hâm mộ của cậu la lên inh ỏi. Ca Linh tất thắng, Ca Linh tất thắng, Ca Linh tất thắng, lúc này, Umbro mặc một bộ quần áo chiến đấu chuyên nghiệp với áo giáo nhẹ che ngực, bốn miếng giáp mềm che đầu gối và khuỷu tay thêm một cái áo choàng ngang hông nữa. Một bộ đồ hoàn mỹ, công thêm nhịp bước tốc độ đi của Umbro khiến cho cái áo choàng tung bay vừa. Gocchuyenaudio.com, phải, thật là đẹp trai, một cô bé lớn tiếng nói. Umbro cũng nghe thấy, quay đầu mỉm cười về phía tiếng nói, hành động của cậu khiến cả một khu vực la ó ngượng ngùng xấu hổ. Ngược lại, đối thủ của cậu Gary Cooper thân hình to như cái xe tải hãng Cooper đầu hói, mọi người nhận ra hắn là tấn thủ trong đội Quidditch nhà con rắn. Tên xe tải này rất khó chịu khi thấy Umbro được nhiều người tung hô, hắn thân thiện nói. Thằng nhóc mới năm 2 mà đòi đấm với cả đá, anh khuyên thật chú chịu thua đi. Tên này cố tỏ vẻ quan tâm Umbro, hắn cũng biết thừa thằng nhóc trước mặt mình là chủ tịch câu lạc bộ sáng chế, tỏ vẻ quan tâm vừa thể hiện ta là người lớn không chấp trẻ con, lại lấy được hào cảm của các fan của Invention Club. Nhưng mà câu trả lời của Umbro làm hắn tức tới muốn phun tiết canh. Xin lỗi, vị học trưởng này, trong từ điển của tôi không có từ bỏ cuộc, xin mời học trưởng cứ đánh hết mình. Nhóc này mày xem chừng ta đấy. Giáo sư Flitwick ra hiệu cho các học sinh im lặng, ông nhìn hai tuyển thủ nói. Các trò đều biết luật rồi đấy, ta mong muốn một trận đấu mãn nhãn, một trận đấu đẹp. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai trò nói bỏ cuộc, hoặc bị đánh ra khỏi sân thi đấu, hoặc bị mất đũa phép. Hai trò hiểu chưa? Chúng em hiểu thưa giáo sư. Bắt đầu chào nhau đi. Ông giáo sư ra lệnh, Umbro và tên xe tải bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Umbro cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn tên Cooper thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Được rồi, ta đếm tới 3, trận đấu bắt đầu. 1, 2, 3, ông giáo sư yêu tinh vừa dứt lời thì một ánh chớp đỏ lóe từ đâu xuất hiện lao tới trước ngực Ambro. Bên dưới cả lũ ồ lên, mấy đứa bàn tán xì xào. Thật là nhanh, mày có nhìn thấy Cooper phát chú lúc nào không? Tao chịu, nhưng khi tia sáng tới cách Ambro 30cm thì bị một lớp màng trong suốt cản lại. Cậu bé đã thi triển bùa che chắn Protego, khi thấy bùa choáng của mình bị đối thủ dễ dàng đỡ được tên xe tải cũng không bất ngờ, đó chỉ là đòn thử của hắn mà thôi, tiếp mới là tuyệt chiêu. Hắn bắn thêm 3 phát liên tiếp bùa choáng nữa để làm cho Ambro không có thời gian phản công. Và cũng để lấy đà cho một câu thần chú dài hơn phía sau. Ngay lúc này Viris Colubrum, Cooper gầm lên, từ đũa phép của hắn một gợn sáng bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Bên dưới, bọn học sinh lại ào ào lên, chuyện gì đang xảy ra, mày nhìn kìa tấm thảm biến thành một con rắn khổng lồ. Không thể tin được đây là trình độ lớp 6 sao, cách chương.